Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628: Ngàn năm trường sinh tại. Lý Phàm suy nghĩ một lát, vẫn là tạm thời từ bỏ. Ngài có thể lựa chọn tiêu hao 10 vạn độ cống hiến, bảo tồn lần này tiến giai thôi diễn tiến độ. Lần tiếp theo nhưng từ ghi chép điểm bắt đầu tiếp tục thôi diễn. Ngài trước mắt hết thảy có 3 cái thần thông thôi diễn ghi chép điểm. Có thể phí tổn độ cống hiến mở khóa ngoài định mức cột vị. Lý Phàm không khỏi trầm mặc. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn đem tiến độ bảo tồn. Sau đó đem phá thiên tâm kiếm tiến hành thần thông quán chú. Chỉ thấy Lý Phàm trên người tiểu nhân đột nhiên ở giữa bộc phát ra thất thải quang hoa. Sau đó thân ảnh kia từ thực chuyển hư, chậm rãi ngưng kết, cuối cùng đã biến thành một cái thất thải lăng tinh, chậm rãi bay tới Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm đem nắm chặt, nháy mắt về sau, lăng tinh dường như hòa tan giống như, càng ngày càng nhỏ, mà Lý Phàm trong đầu cũng đồng thời hiện ra vô số hình ảnh cùng cảm ngộ. Đó là đem Tùng Vân kiếm cùng phiên thiên trưởng kết hợp hoàn mỹ. Một thức mới thần thông. Thần thông quán chú hiệu quả. Thậm chí so với tự thân đốn ngộ còn tốt hơn. Khi ở trong tay lăng tinh biến mất về sau, Lý Phàm cũng đã triệt để nắm giữ phá thiên tâm kiếm. Chúc mừng ngài, thành công tập được mới thần thông. Xin hỏi phải chăng đem mới thần thông ứng dụng tại tự thân? Nhân vật khuôn mẫu phía trên. Lý Phàm đương nhiên lựa chọn xác nhận. Sau một lát, một cái hoàn toàn mới Lý Phàm tiểu nhân xuất hiện tại hắn trước mặt. Thần sắc trầm ổn, trên thân ẩn ẩn toát ra khí thế, so với lúc trước tiểu nhân mạnh hơn nhiều. Lý Phàm dùng người mới này vật, đối tu sĩ khác phát động khiêu chiến. Thiên địa phản phục, kiếm quang bay tránh ở giữa. Địch nhân đã bị thua, trước mắt góp nhặt một đầu chiến đấu kinh nghiệm. Phải chăng rút ra quán chú? Thiên huyền kính nhắc nhở chỉ một thoáng lại vang lên. Tạm thời không cần, bắt đầu dùng tự động khiêu chiến công năng. Lý Phàm trầm giọng nói. Đại diện hình thức đã mở ra, nên bên dưới hình thức, chỉ định nhân vật mô bản sẽ tự động tìm kiếm phù hợp mục tiêu. Tiến hành đối chiến, đại diện mỗi chàng đối chiến tiêu phí 1 vạn điểm cống hiến độ. Thiên huyền kính cái kia âm thanh. Máy móc không ngừng quanh quẩn, cái này thu phí, ngược lại là hợp lý không ít. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm nghĩ tới, nhìn trước mắt tiểu nhân, tự phát cùng mới tu sĩ chiến đấu. Lý Phàm thở phào một cái, tạm thời thối lui ra khỏi cùng ngồi đàm đạo. Tuy nhiên thực tế thời gian cũng không lâu lắm, nhưng hắn thế mà sinh ra loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Để đầu thanh tỉnh một chút. Lý Phàm lại cùng tu sĩ khác trao đổi một phen liên quan tới thiên huyền kính thần thông thôi diễn. Giờ mới hiểu được, vừa mới hành vi của mình, là thật có chút quá mức lãng phí. Bình thường đến giảng, tu sĩ tầm thường muốn thôi diễn thần thông, tuyệt đại đa số vẫn là muốn dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Chỉ có tại kém hơn tới cửa một chân, nhưng lại thủy chung không cách nào ngộ được thời điểm, mới có thể thỉnh cầu thiên huyền kính. Không khác, thật sự là thiên huyền kính thôi diễn thần thông cần thiết độ cống hiến nhiều lắm. Vượt ra khỏi phổ thông tu sĩ có khả năng gánh chịu hạn mức cao nhất. Nhưng đổi cái góc độ nghĩ, cái gọi là độ cống hiến bất quá là vạn tiên minh dùng để duy trì tự thân vận chuyển một loại tiền tệ. Trên thực tế cũng không có thật giá trị thực tế. Nếu như có thể nắm giữ thiên huyền kính quyền hạn, há không phải là muốn thôi diễn cái gì thần thông? Liền có thể thôi diễn cái gì thần thông. Vạn tiên minh trọng kiến cái này 2000 năm đến. Cao tầng những tu sĩ kia. Sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Lý Phàm âm thầm cảm thấy kinh hãi. Bất quá. Lý Phàm lại chợt nhớ tới rất lâu trước đó chính mình cái nào đó suy đoán. Thiên huyền kính. Mới là vạn tiên minh chân chính chúa tể. Hiện tại xem ra. Cho dù sự thật có sai lệch. Nhưng tu sĩ lại đối thiên huyền kính, chưa chắc có lấy tuyệt đối trưởng khống lực lượng, cùng nói là một phương bị hoàn toàn khống chế, chẳng bằng nói là hợp tác lẫn nhau cùng chế ước đồng dạng. Điểm ấy, có thể theo vạn tiên minh muốn thao túng huyền thiên phong linh trận, còn cần khai quật tìm kiếm huyền thiên giáo Pháp Vương phía trên. Thấy được một chút manh mối, nắm trong tay mới thần thông. Rất lâu không có cùng người động thủ Lý Phàm, cũng không nhịn được có chút ngứa tay. Đưa mắt nhìn bốn phía, vậy mà trong lúc nhất thời tìm không thấy đối thủ thích hợp. Cũng may trời tốt, rất nhanh hắn liền nghênh đón một cái hoàn mỹ đối luyện mục tiêu. Liễu Tam phát động tin tức, biểu thị hắn đã về tới Thân Hóa Đảo. Lý Phàm trong lòng hơi động, lặng yên rời đi Tùng Vân Thành, cũng đồng dạng quay trở về ở trên đảo. Nhìn xem trước mắt Liễu Tam, tựa hồ so với rời đi phía trước, muốn già như vậy mấy phần. Xem ra Phổ Hiền chân chu, quả nhiên vẫn là không thể hoàn toàn tiêu trừ phệ nguyên xương trắng ảnh hưởng. Lý Phàm tâm bên, trong nhất thời hiểu rõ. Bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra chính mình đã sớm biết đến bộ dáng, mà chính là nhìn chằm chằm Liễu Tam, ngẩn người, sau đó hơi hơi biến sắc. Liễu lão, ngươi đây là có chuyện gì? Thọ nguyên giảm bớt. Liễu Tam gật gật đầu. Lý Phàm giả bộ giận dữ nói: hỗn trướng, ta mua sắm cái kia Phổ Hiền chân chu lúc, người kia rõ ràng lời thề son sắt, nói có thể hoàn toàn ngăn cách xương trắng thôn phệ thọ nguyên hiệu quả. Lại dám lừa gạt ta. Nhìn ta không tìm hắn tính sổ sách. Lý Phàm giận không nhịn nổi, quay người thì muốn rời đi. Mà Liễu Tam nhìn lấy Lý Phàm hết sức quan tâm, đồng thời vì chính mình tức giận biểu hiện, trong mắt không khỏi lóe qua một tia cảm động. Liền vội vàng đem Lý Phàm ngăn lại. Khuyên, thiếu chủ, vẫn là thôi đi. Chúng ta mới đến, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bất quá chỉ là mấy cái năm thọ nguyên thôi. Lão nô tiện mệnh một đầu, vì Dược Vương Tông phục hưng mà hy sinh, thì lại đã sao quá thay. Huống hồ, thương nhân thôi. Bất quá là vì buôn bán cái này Phổ Hiền chân chu mà có chút nói ngoa. Chưa chắc là có ý lừa gạt. Trải qua Liễu Tam khuyên nhủ, Lý Phàm sắc mặt biến ảo, cuối cùng lạnh hừ một tiếng. Vẫn là từ bỏ tại chỗ báo thù dự định. Chuyến này Liễu lão nhưng có thu hoạch. Làm đủ tư thái về sau, Lý Phàm mới chậm rãi hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Liễu Tam trên mặt hiện ra mỉm cười. Trời không quên ta Dược Vương Tông. Ta đem thiếu chủ tiêu ký địa điểm cơ hồ tất cả đều tìm khắp, đều là không thu hoạch được gì. Ngay tại ta muốn thả vứt bỏ thời điểm, tại sau cùng một chỗ địa điểm phát hiện Trường Sinh Cốc tung tích. Lý Phàm nghe vậy, mắt sáng lên. Liễu Tam sắc mặt hưng phấn, tiếp tục nói, ta tiến vào trong cốc nhìn qua. Có lẽ là bởi vì Trường Sinh Cốc ở vào xương trắng bích trướng bên trong nguyên nhân, bí cảnh bên trong đã dường như mấy ngàn năm chưa từng có tu sĩ tiến nhập. So với năm đó chúng ta sau cùng lúc rời đi, bên trong vô luận là linh lực nồng hậu dày đặc trình độ, vẫn là linh thực, thảo dược sinh trưởng mật độ, cũng mạnh hơn quá nhiều. Đồng thời lúc trước bày ra trận pháp y nguyên còn tại vận chuyển. Những năm này tự động góp nhặt số lớn thành thục thảo dược tiến hành tồn trữ. Liễu Tam thao thao bất tuyệt, sau cùng tổng kết nói. Một lần nữa chiếm cứ Trường Sinh Cốc, chúng ta Dược Vương Tông có hy vọng phục hưng vậy. Lý Phàm nghe vậy, cũng là thần sắc phấn chấn. Tốt. Liễu lão, ngươi lần này thật sự là lập xuống công lớn. Chờ mấy ngày nữa, Tùng Vân Hải bên này sự vụ xử lý tốt, chúng ta thì tiến về Trường Sinh Cốc bên trong. Liễu Tam gật đầu biểu thị đồng ý. Bất quá chợt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhíu mày, cái này biến hóa rất nhỏ lại không có trốn qua Lý Phàm ánh mắt. Lý Phàm hỏi, thế nào, Liễu lão có thể có cái gì lo lắng? Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.